Siêu thần yêu nghiệt, chương 715, không phải khoác lác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nhu khổ sở nói, không có lương âm muội muội, không có hỏa diễm phụ trợ, ta làm sao luyện được? Trước kia luyện chế loại đan dược để đạt cảnh giới này đều do nàng và lương âm cùng làm. Hai người đã hình thành ăn ý, nói đến lương âm. Trong ánh mắt Vân Phi Dương lóe lên một chút ảm đạm, nhưng rất nhanh khôi phục, cười nói, ta cũng có hỏa diễm. Đúng há? Liễu Nhu vỗ trán, nói, quên mất địa hỏa của ngươi. Vậy được rồi, ngươi đi lấy lò luyện đan đi. Trong trúc lâm, Vân Phi Dương an trí lò luyện đan ở đây, chọn chỗ này vì hoàn cảnh ưu mỹ, an tĩnh thích hợp luyện vũ sư đan. Mấy chục giọt tiên lộ quỳnh tương, nếu muốn luyện chế toàn bộ thì cần một đoạn thời gian rất dài. Sư đệ, Liễu Nhu buông giỏ dược tài, nói, trong khoảng thời gian này, cách điều chế vũ sư đan đã được đến cải tiến. Ồ, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Liễu Nhu nói tiếp, vũ sư đan trước kia chỉ để vũ đồ đột phá đến vũ sư. Hiện tại, vũ lực phục dụng cũng có thể trực tiếp đột phá đến vũ sư. Vân Phi Dương cả kinh, lợi hại như vậy, lợi hại hơn là Liễu Nhu hơi ngưng lại, cười nói, có thể cho võ giả trực tiếp đột phá đến vũ sư hậu kỳ. Ôi trời ơi, Vân Phi Dương trừng to hai mắt, vũ lực đột phá đến vũ sư đã đủ trâu, không nghĩ tới còn trực tiếp đạt tới vũ sư hậu kỳ. Đáng tiếc, Liễu Nhu nhíu mày, nói, nghiên cứu mấy tháng, thủy chung không cách nào cải tiến vũ sư đan thành vũ tông đan. Má ơi, người sư tỷ này lại còn muốn cải tiến đến vũ tông đan. Không nói nữa, Liễu Nhu cười nói, chúng ta bắt đầu luyện đi. Vân Phi Dương trêu ghẹo nói, sư tỷ, tỷ quá lợi hại, chỉ dựa vào đan phương vũ sư đan đã có thể cải tiến. Tuyệt đối là trí tuệ thần chuyển thế nha. Phốc xích, Liễu Nhu che miệng cười nói, sư đệ, ta chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể đánh đồng cùng thần giới trí tuệ thần đây? Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ không nên khiêm tốn. Theo ta thấy, trí tuệ thần cũng sánh bằng tỷ đâu. Tốt, tốt, Liễu Nhu cười nói, chớ khen ta, vẫn nên luyện đan đi. Xảy ra sự cố, luyện hỏng dược tài bây giờ, điều đó không thể đâu. Vân Phi Dương tự tin nói, lấy sự trưởng khống của sư đệ đối với hỏa diễm, tuyệt không thua kém lương âm. Quả nhiên, không phải khoác lác, hai người bắt đầu luyện đan. Địa hỏa xuất hiện, Vân Phi Dương trưởng khống nhiệt độ còn mạnh hơn lương âm. Rất nhanh, một lò đan dược ra lò. Hoàn mỹ, được đó. Sư đệ, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Liễu Nhu có chút ngoài ý muốn. Đến, tiếp tục, Vân Phi Dương tinh lực dồi dào. Sau 3 canh giờ, Vân Phi Dương một hơi luyện chế 10 lô vũ sư đan. Mà chắc do nhập tâm khống hỏa quá, trán chảy đầy mồ hôi. Liễu Nhu đi tới, nhẹ nhàng nhấc tay lau mồ hôi cho hắn. Cử động vi diệu này khiến cho Trúc Lâm dâng lên cảm giác lãng mạn. Sư đệ, nghỉ ngơi một hồi đi. Không có việc gì, Vân Phi Dương không thấy mệt. Vẫn tiếp tục luyện đan. 3 ngày sau luyện chế hết tất cả mấy chục giọt tiên lộ quỳnh tương. Đinh, đan lô vang lên tiếng giòn vang. Một lò đan dược sau cùng thành công. Vân Phi Dương đặt mông ngồi dưới đất. Chăm chú luyện chế đan dược 3 ngày nay để tâm thần hắn dã rời. Liễu Nhu ngược lại rất nhẹ nhàng, bởi vì Vân Phi Dương khống hỏa quá hoàn mỹ. Cả quá trình, nàng chỉ vẻn vẹn phụ trách bỏ thuốc. Sư đệ, Liễu Nhu ngồi xuống, giúp hắn lau mồ hôi. Nói, người trưởng khống hỏa diễm lợi hại như vậy, quả thực là luyện đan thiên tài. Sao không cân nhắc đến đan đạo? Đan đạo. Vân Phi Dương lắc đầu, nói, có đan đạo cao thủ chuyên nghiệp như sư tỷ, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện. Cát, Liễu Nhu lườm hắn một cái, nói, chẳng lẽ ngươi tính để sư tỷ luyện đan dược cả một đời à? Vân Phi Dương bắt tay nhỏ của nàng. Nói, đúng thế, tỷ phải giúp ta luyện đan cả một đời. Da thịt chạm vào nhau, thân thể Liễu Nhu khẽ run. Nàng nhìn hắn, một khắc này, nàng nhìn ra được vẻ nghiêm túc từ trong ánh mắt của tên này, cách Trương.